Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, Điều Binh Khiển Tướng. Cuồng Ngạo hành động rung động thật sâu tại chỗ tất cả môn phái mọi người, bao quát đan hội mọi người. Tất cả đều mộng, trông mong nhìn lấy lại thiên hành động, ám đạo tại không có lò luyện đan tình huống dưới cũng có thể luyện đan sao. Hiển nhiên, đan hội mọi người làm không được, liền xem như Hồ Nhất Phong cũng không thể làm đến. Càng nhiều môn phái cũng cảm thấy lại thiên có chút trang bức quá mức, mọi người đều biết. Luyện đan, đầu tiên chuẩn bị là dược liệu, trọng yếu giống vậy cũng là đan lô cùng hỏa trùng, thiếu một thứ cũng không được, bất quá, tuyệt đối không phải tất cả mọi người là nghĩ như vậy pháp. Nói thí dụ như bị đẩy lui tư không thước vũ, nhìn đến lại thiên thủ đoạn về sau, hai con mắt bên trong tàn mát ra tinh quang, cái này đây là cách không luyện đan, nàng thực sự không có nghĩ đến thế gian lại còn có như thế thủ đoạn luyện đan. Y đạo giới thủy tổ lớn nhất bắt đầu thời điểm, điều kiện có hạn, không có lò luyện đan, càng không có cái gì hỏa chủng trợ giúp, luyện đan trên cơ bản đều là cổ xưa nhất thủ đoạn. Mà lại thiên hiện tại bày ra thủ pháp chính là cổ lão một trong thủ đoạn. Lại nói lại mâu tay mắt lanh lẹ nghe được ca ca kêu gọi về sau, không để ý tới đùa nghịch uy phong, thành thạo ngón tay tại dược tài phía trên tùy tiện nắm vài cái. Vừa đúng liều thuốc trực tiếp ném tới lại thiên trong tay hỏa diễm, cảm nhận được dược tài xuất hiện. Trong nháy mắt tản mát ra nóng rực nhiệt độ trực tiếp đem dược tài thiêu đốt suy suy rung động. Không có đan lô, dược thảo mỗi một cái biến hóa tất cả mọi người có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở tinh luyện ngưng. Đan, phân giải, tại ngưng đan tất cả quá trình đều là một mạch mà thành. Không có chút nào dừng lại, dùng một câu không chút nào khoa trương lời nói tới nói. Lại thiên bây giờ không phải là luyện đan, mà là tại tiến hành một trận nghệ thuật triển lãm mây bay nước chảy ở giữa. Đan dược đã hình thành 18 viên trong suốt sáng long lanh huyết liên đan xuất hiện tại mọi người. Nhãn cầu bên trong màu đỏ huyết liên chi sắc càng là tách ra khiến người ta như si như say sắc thái. Mùi thuốc tràn ngập tại toàn bộ Kỳ Lân phủ trong không khí, 2 phút đồng hồ ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, một phần huyết liên đan dược tài, luyện chế 18 viên đan dược, không nói trước đan dược phẩm giai như thế nào. Liền nói tại ngắn ngủi như vậy thời gian, như thế số lượng, đủ để chứng minh lại thiên thủ đoạn, xa xa cao hơn đan hội bên kia 3 tên thành viên. A, hét lớn một tiếng, lại thiên bàn tay bỗng nhiên mở ra 18 viên đan dược, tựa như là một đạo lộng lẫy ngân hà giống như trôi nổi trong không khí. Lẫn nhau triệu hoán, lẫn nhau vờn quanh, bá đan dược vững vàng rơi vào lại thiên trong tay, nhìn xem bên cạnh thiêu đốt hầu như không còn hương, lại thiên hai vai một đứng thẳng, không để bụng nói ra, thời gian vừa vặn, 18 viên huyết liên đan, phẩm giai mà chính các ngươi nhìn, duỗi bàn tay, tay bên trong đan dược hiện ra ở đan hội phương hướng tê. Mọi người mộng bức, 18 viên huyết liên đan. Đều là thượng phẩm, đan dược mượt mà, lớn nhỏ thống nhất, các ngươi thua. Hồ Nhất Phong kiên trì đứng ra vô liêm sỉ nói ra hả. Tất cả mọi người sửng sốt, người ta lại thiên tay bên trong đan dược bất luận cái gì một khỏa lôi ra ngoài đều so với các ngươi đan hội cường hãn rất nhiều a. Làm sao còn nói thua, đánh giám, lại thiên kém chút tức giận cười chửi âm lên. Luận thời gian, lão tử vừa vặn luyện chế hoàn tất đan dược. Luận phẩm giai, chỉ bằng ngươi mấy cái kia giả áo túi cơm luyện chế đan dược cùng ta có thể so sánh. Hắn nói một điểm không sai, nhưng là ngươi quên quy củ. Đường đường đan thành luyện đan sư, chẳng lẽ liền cơ bản quy củ đều không có sao? Hồ Nhất Phong đơn tay đặt ở sau lưng, tuy nhiên trong lòng có chút kiêng kỵ lại thiên thủ đoạn. Thế nhưng là thân là đan hội trưởng lão, nhất định không thể ở thời điểm này lùi bước. Bước nhanh đi lên lôi đài, tỷ thí quy củ sớm lúc trước đã nói qua. Cái này lần thứ nhất tỷ thí là từ ngươi ta song phương đều ra ba người tiến hành tỷ thí mà các. Ngươi đan thành hiện tại đứng ra 5 người, còn đả thương ta đan hội thành viên, là các ngươi phá làm hư quy củ trước đây, vừa thô bạo uy hiếp. Hoa, Hồ Nhất Phong mấy câu nói đó nói khẳng bang có lực. Nói năng có khí phách, không sai, phàm là trước hết ở chỗ này người cũng nghe được tỷ thí quy củ người ta Hồ Nhất Phong nói một chút. Cũng không có sai dựa theo quy củ. Đan Thành đã thua Lại Thiên chẳng qua là đứng ra phát tiết chính mình bất mãn Lại Thiên cái này bảo. Tính khí lúc này thì muốn bão nổi bà nội ngươi cái cháu trai lão tử vừa mới luyện đan thời điểm. Ngươi không nói, hết lần này tới lần khác các loại đến lão tử luyện hết đan dược. Ngươi mẹ nó giả ra hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói ra cái này không phải liền là tự chuốc lấy phiền. Phước sao, Lại Mâu. Lại Thiên gầm lên giận dữ. Hai huynh đệ cá nhân chuẩn bị ra tay đánh nhau cái gì cầu thí đan hội. Tại hai vị độc thần trước mặt, đan hội cũng là cái rắm. Vài phút liền có thể bãi bình thế mà. Ngay lúc này, Diệp Thần đã rơi vào đan thành bên này vị trí. Sắc mặt bình thản, hai con người thủy chung nhìn lấy Hồ Nhất Phong sắc mặt. Trong lòng cười lạnh, không sao, nói. Một đạo sức mạnh cường hãn trực tiếp đem Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ cùng Tư Không Thước Vũ ba. Người mang xuống tới, mắt thấy ba người bộ dáng Diệp Thần chấn động trong lòng cảm thán cái này đan hội quả nhiên hội bắt. Thời điểm, chính mình không còn đan thành mà đan thành một cái ra dáng luyện đan sư đều không có. Mưu kế có thể nói là cao minh, người cứ như vậy nhẫn. Lại Thiên hiển nhiên có chút khó chịu quay đầu nhìn lấy Diệp Thần quát hiện tại Diệp Thần biểu. Hiện ra ngoài trạng thái cùng chính mình trước đó nhận biết không có chút nào một dạng. Muốn là đổi lại trước kia Diệp Thần, sợ là so chính mình ra tay nhanh hơn. Những thứ này đan hội người sớm cũng đã bắt đầu kêu cha gọi mẹ, ta để ngươi xuống tới. Diệp Thần, mặt không biểu tình nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ, xoa. Lại Thiên có thể cùng bất luận kẻ nào có tinh khí. Hết lần này tới lần khác đối Diệp Thần một chút tinh khí đều không có. Hung hăng thở dài đi xuống. Xem ra còn muốn cùng Diệp Thần lý luận một phen. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học nhìn cũng không nhìn Lại Thiên liếc một chút. Ngược lại là nghiêm túc nhìn lấy Thiên Ngật Phong. Vũ Khúc, Phi Vũ bọn họ. Bây giờ người nào đang bảo vệ đan thành an nguy? Hắn thanh âm không lớn, lại trực kích nhân tâm. Hai con người đảo qua Thiên Ngật Phong bọn người, tản mát ra băng lãnh thái độ cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt. Mấy người chấn động trong lòng, cái này, nếu như đan thành hiện đang phát sinh bất cứ chuyện gì. Ta cầm mấy người các ngươi thử hỏi, ngao một cuống họng. Diệp Thần tản mát ra băng lãnh khí tức trực tiếp quát hiển nhiên hắn hiện tại tức giận phi thường. Thân là hộ thành đại tướng quân, con mẹ nó ngươi không còn đan thành thành thành thật thật đợi. Chạy đến nơi đây xem náo nhiệt gì. Còn có ngươi, nói. Diệp Thần đưa tay chỉ Vũ Khúc, luôn miệng nói là bạn thân ta. Đối đan thành có không nói ra cảm tình, người khác không hiểu, ngươi còn không hiểu sao? Bây giờ đan thành nếu là có người đánh lén, người lấy cái gì cùng ta nói cảm tình, thành đều không có, kéo cái gì, ta, Vũ Khúc mộng bước, hắn không nghĩ tới Diệp Thần hội ngay trước như thế rất nhiều người trước mặt cùng chính mình báo. Nổi, ta cái gì ta, Diệp Thần lại một lần nữa quát, còn không cút trở về cho ta. Nếu như đan thành không có chuyện còn tốt, nếu như phát sinh bất luận cái gì một chút sự tình. Ta muốn các ngươi để làm gì? Lửa Diệp Thần thật nổi giận đây không phải Diệp Thần đùa nghịch uy phong mà chính là nhìn lấy đan. Thành to to nhỏ nhỏ người đều xuất hiện ở đây. Trong thành tất nhiên tương đương với thành trống không lui 10.000 bước nói. Nếu có một cảnh giới không sai biệt lắm người. Một mồi lửa liền có thể để đan thành vĩnh viễn biến mất nghiêm trọng như vậy sai lầm. Sao có thể phát sinh? Sao có thể để hắn không tức giận? Xoát xoát xoát, không nói nhảm, càng không có chút nào giải thích. Thiên Ngật Phong, Phi Vũ, Vũ Khúc, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân bọn người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, nhanh chóng đuổi về đan thành. Xoạt, đông đảo đan thành binh lính nhanh chóng rút lui. Thành chủ lời nói rung động thật sâu đến nội tâm mỗi người, nếu như cái này thời điểm có người đối đan thành mưu đồ làm loạn, vậy liền thật cái gì đều muộn, liền xem như thắng đan hội lại có thể thế nào, cuối cùng liền nhà đều không có, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Vốn đang một bụng oán trách Lại Thiên, nhìn đến Diệp Thần thái độ như thế, trong lòng chấn kinh, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới cái này bên trong lợi hại quan hệ. Gần nhất đan thành xuất hiện sự tình thực sự quá nhiều, giống Diệp Thần dạng này suy đoán không phải là không có khả năng, ta muốn hay không cũng trở về đi. Lại Thiên đứng tại Diệp Thần bên người, một mặt áy náy nói ra. Không dùng có bọn họ liền đầy đủ. Diệp Thần tin tưởng, mấy người bọn hắn trở về, tăng thêm Trử Tuân cùng Đoạn Phong đã chạy tới đan thành, liền xem như chuyện gì phát sinh, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đan hội tư không dịch không thấy, còn có Tiền Học Khôn cũng cùng nhau biến mất. Ngay lúc này, Tư Không Thước Vũ đối với Diệp Thần nói ra. Hả? Diệp Thần nghi hoặc nhìn lấy Tư Không Thước Vũ, cô nương, chúng ta quen biết sao? Tại sao phải giúp trợ đan thành? Nàng là sư mẫu của ngươi, làm sao đổi một bộ gương mặt thì không biết? Triệu Thần Húc một mặt nhẹ nhõm đi tới nói ra, đối với vừa mới Diệp Thần điều động trong lòng không gì sánh được bội phục, không hổ là cứu tính mạng mình người, trong lòng tốt một cái tính kế thì liền đan thành hội xảy ra bất trắc cũng đều đoán được. Sư nương tỉnh táo. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, lần nữa nhìn đến Tư Không Thước Vũ về sau ánh mắt phát sinh biến hóa. Cũng không phải sao, cái này thân người tài cùng ánh mắt không phải là sư nương sao? Tư Không Thước Vũ gật gật đầu, một lời khó nói hết. Diệp Thần biết bây giờ không phải là nói nhảm thời gian. Tư Không Dịch cùng Tiền Học Khôn là ai? Hai người bọn họ là đan hội trưởng lão, y thuật thủ đoạn rất cao, sợ là thời gian này thật đi đan thành. Tư Hương Thước Vũ vội vàng nói. Diệp Thần nghe vậy hai con người híp, như thế giao cho ta đi. Lại Thiên không đợi Diệp Thần nói xong, đối với sau lưng Lại Mâu làm một ánh mắt, lách mình rời đi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.